Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, chém đầu chiến thuật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trương Hằng căn cứ thị tường thành dưới. Vô số biến dị thú tràn ngập hoảng sợ cảm xúc, hướng về phía sau điên cuồng chạy như điên mà đi. Lùi lại biến dị thú đàn, ở quy mô thượng vẫn như cũ là tương đương khổng lồ. Chỉ là chúng nó hình thành nước lũ, ở chạy như điên đến Ngưu lão gia vị trí phía trước khi, lại như là gặp khủng bố hồng hoang cự thú giống nhau. Trong lòng mãnh liệt sợ hãi cảm, làm chúng nó căn bản không dám tiếp cận Ngưu lão gia, mà là xa ở vài trăm thước ở ngoài, liền bắt đầu vòng thượng một cái vòng lớn, lúc này mới tiếp tục hướng về phía sau mất mạng chạy như điên. Từ trên cao giam sự vệ tinh truyền quay lại thật khi hình ảnh chung. Ngưu lão gia đem xong thủ phụ ở sau người, đứng ở một đầu sớm đã chết đi lâu ngày thú hoàng thi thể bên. Bên cạnh bị đông đảo biến dị thú vây quanh, lại là không có bất luận cái gì một đầu biến dị thú dám can đảm tiếp cận hắn chung quanh. Chính là sinh sôi hình thành một khối to đất trống, quả thực là uy phong lẫm lẫm giống như thiên thần giống nhau. Thẳng đến đào vong ra hơn 10 cây em ở ngoài sau. Này đó tự giác đã thoát đi nguy hiểm nhất khu vực biến dị thú nhóm, bởi vì bản năng chung đi săn thiên tính phát tác, tức khắc liền cho nhau đánh thành một đoàn. Quy mô khổng lồ, thêm lên số lượng ít nói đều là trăm vạn trở lên biến dị thú chiều. Chính là như vậy ở một phàm nhân trong tay lui bước. Chính là liền ở vừa rồi. Bất quá là trong thời gian ngắn chung phát sinh chiến đấu, biến dị thú triều ở công phá phòng tiến thú sở tạo thành kinh người phá hư, vẫn như cũ làm tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Lâm thời phòng tiến bị phá tan kia đoạn thời gian chung, số lượng không thua vạn đầu biến dị thú, xem như khai chiến lúc sau lần đầu tiên vọt tới Trương Hằng căn cứ tường thành dưới. Chẳng sợ ở theo sau thời gian, chúng nó thực mau đã bị đầu tường thượng dày đặc hỏa lực giết chết chết. Chính là đối với tường thành phá hư trình độ vẫn là nhìn thấy ghê người. Trong đó nhiều đạt hơn 1000 đầu biến dị chuột, có lẽ ở trong chiến đấu thực lực tương đương hữu hạn. Chính là đối với nhân loại xây dựng tường thành phòng tuyến tới nói, quả thực là khắc tinh giống nhau tồn tại. Chúng nó biến dị lúc sau răng cửa cắn xé dưới, bê tông cốt thép nhân loại kiến trúc ở bọn họ trước mặt yếu ớt như là đậu hũ giống nhau. Ở bọn họ giết chết phía trước, cứng rắn xi măng cốt thép kiến tạo góc tường, chính là bị chúng nó cổ họng ra vô số đại động. Nếu là thời gian lại nhiều thượng một chút, biến dị chuột số lượng càng dày đặc một ít, chúng nó đều có thể đem thật lớn tường thành trực tiếp gặm đảo. Chẳng sợ tường thành bề ngoài phía trên che lại một tầng thêm hậu hợp kim bọc thép, đều không có khởi đến bao lớn tác dụng. May mắn, Ngưu lão gia cùng hắn đầu chọc đảng dị thường đúng lúc xuất hiện. Đầu tiên, một chúng đầu chọc nhóm đúng lúc ngăn chặn chỗ hổng. Này đó thực lực thấp nhất đều là chiến thần lót nền đầu chọc nhóm thủ vệ ở nơi đó lúc sau, không còn có một đầu biến dị thú có thể thành công lướt qua phòng tuyến. Sau đó, nhẹ nhàng giống như đi góc đường tiểu công viên đi bộ một vòng. Ngưu lão gia liền ở toàn cầu đông đảo ăn dưa quần chúng chú ý hạ, làm được này kỳ tích một màn. Nhân tiện, kinh rớt đầy đất tròng mắt. Bởi vì từ phát hiện Ngưu lão gia xuất hiện đến này phê số lần lượng thật lớn biến dị thú triều điên cuồng lui bước, tổng cộng thêm đến cùng nhau đều không có vượt qua 20 phút thời gian. Trong đó không dưới trên dưới 100 đầu thú vương trở lên cao giai biến dị thú dễ dàng đã bị Ngưu lão gia cấp chém giết rớt. Toàn bộ quá trình chiến đấu một chút đều không có có vẻ có bao nhiêu kịch liệt, mà là dị thường nhẹ nhàng. Như vậy cũng chỉ có thể nói sáng tỏ một nguyên nhân: Ngưu lão gia rời đi không nhiều lắm trong khoảng thời gian này chung, thực lực được đến tăng trưởng, vẫn là đột nhiên tính bạo trướng cái loại này. Ngưu lão gia một người lực lượng tự nhiên không có khả năng so toàn bộ Trương Hằng căn cứ thị trăm vạn quân coi giữ, còn có kia khổng lồ số lượng công nghệ cao trang bị càng vì lợi hại. Hắn sở dĩ có thể làm ra như vậy huy hoàng chiến quả, đó là có căn bản nguyên nhân nơi. Lần này tiến công Trương Hằng căn cứ thị biến dị thú triều Trung. Trong đó các loại bất đồng chủng loại biến dị thú nhiều đạt mấy trăm loại. Mà ở sở hữu biến dị thú Trung, chỉ cần tới rồi thú vương cấp bậc, là có thể đối cấp thấp biến dị thú, có được bản năng giống nhau uy thế áp chế. Tới rồi thú vương phía trên thú hoàng cấp bậc, mỗi một đầu thú hoàng đều có thể khống chế được số lượng kinh người cấp thấp biến dị thú. Mà xuất hiện ở Trương Hằng dưới thành biến dị thú triều bên trong. Mỗi một đám biến dị thú trong đàn mặt, đều có được 10 đầu trở lên thú hoàng, cùng với mấy trăm đầu, thậm chí còn càng đa số lượng thú vương. Có lý luận thượng, chỉ cần đem này đó thú hoàng cùng thú vương giết chết, là có thể đem chỉnh đàn biến dị thú biến thành 5 bè 7 mảng. Biến thành từng người vì chiến, thậm chí là cho nhau chém giết trạng thái. Đáng tiếc chính là ở phía trước dài dòng trong chiến đấu. Có thể hữu hiệu làm được điểm này thiên cơ vũ khí. Thỏ tử ra bản thân có được số lượng hơn nữa liên hệ đến những cái đó. Đối lập khởi số lượng khổng lồ thú vương cùng thú hoàng tới nói. Căn bản là như muối bỏ biển. Trên mặt đất laser vũ khí cùng điện từ pháo này đó. Nhưng thật ra cũng có thể khởi tới rồi tương đồng hiệu quả. Chỉ là ở phía trước hai đàn biến dị thú ăn qua loại này lỗ nặng sau. Ở kế tiếp trong chiến đấu, mỗi một đầu thú vương cùng thú hoàng bên người, thời khắc đều vây đầy đông đảo hình thể khổng lồ biến dị thú. Cứ như vậy, liền tính là lớn nhất công suất laser pháo cùng điện từ pháo. Thường thường ở xuyên thấu mấy đầu biến dị thú lúc sau, dư lại uy lực đã không thể đối chúng nó tạo thành nửa điểm thương tổn. Ngược lại là Ngưu lão gia loại này đơn người sức chiến đấu cường hãn thân thể. Ở như vậy trên chiến trường, có thể khởi đến lớn hơn nữa tác dụng. Đây cũng là Ngưu lão gia có thể sáng tạo ra như thế huy hoàng chiến quả căn bản nguyên nhân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, mặc kệ là thỏ tử gia quân đội, vẫn là màn hình trước đông đảo ăn dưa quần chúng, mọi người nhịn không được mừng như điên lên. Tựa hồ có loại này tân chém đầu chiến thuật lúc sau. Đứng vững lần này từ trước tới nay quy mô lớn nhất biến dị thú triều. Hơn nữa lấy được cuối cùng tác chiến thắng lợi. Giống như đã không còn là mộng tưởng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với kế tiếp biến dị thú triều tiến công. Không hề là trong lòng run sợ. Thậm chí nhưng thật ra có một chút chờ mong. Tiếp theo đàn biến dị thú tiến công bắt đầu. Cứ như vậy. Hảo có thể làm cho bọn họ coi trọng một hồi. Yêu yêu đọc sách, ngàn quân bên trong thẳng lấy đối phương thượng tướng thủ cấp. Loại này đông phương sử thi giống nhau tráng lệ cảnh tượng. Đáng tiếc chính là, theo sau biến dị thú hành động, làm tất cả mọi người thất vọng rồi lên. Hoặc là nói, bọn họ đem biến dị thú đàn người chỉ huy, tưởng tượng quá mức đơn giản một ít. Không biết này đó biến dị thú chung. Làm người chỉ huy nhóm thú hoàng chi gian, là chọn dùng loại nào thần kỳ phương pháp liên hệ. Ở vệ tinh theo dõi hình ảnh chung, một cái đã đến ngoài thành 100 km vị trí thú đàn. Chẳng những là không có tiếp tục hướng về Trương Hằng căn cứ thị đi tới. Ngược lại là ở một chúng thú hoàng gào giống trong tiếng. Chúng nó chậm rãi hướng về phía sau lui lại, thẳng đến lui lại tới rồi ly Trương Hằng căn cứ thị. Nhiều đạt 200 km xa địa phương, mới một lần nữa đình chỉ xuống dưới. Đương đám kia biến dị thú lúc ban đầu bắt đầu lui lại thời điểm. Vô số người đã bắt đầu hoan hô lên. Bọn họ thậm chí là lạc quan cho rằng, biến dị thú trung thú hoàng nhóm, bởi vì sợ hãi với Ngưu lão gia chém đầu chiến thuật, đã từ bỏ lần này không thể hiểu được chiến tranh. Chính là, đương 200 km ở ngoài thảo nguyên thượng. Liên tục số đàn biến dị thú tụ tập ở bên nhau. Hình thành che trời lấp đất quy mô lúc sau. Chỉ cần là đầu bình thường nhân loại. Là có thể xem ra biến dị thú nhóm này đơn giản. Nhưng là vô giải chiến thuật. Người không phải máy móc như vậy vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Ngược lại ở như vậy cao cường độ trong chiến đấu. Theo thể lực cấp tốc giảm xuống. Sức chiến đấu tự nhiên cũng là giảm xuống lợi hại. Cho dù là cường như toái đản chân nhân Ngưu lão gia, vẫn như cũ thuộc về nhân loại phạm trù, tự nhiên cũng là sẽ mệt. Như vậy đương sở hữu biến dị thú đàn tập kết đến cùng nhau thời điểm, trong đó thú vương cùng thú hoang, số lượng sẽ là nhiều đến làm người tuyệt vọng nông nỗi. Khi đó cái gọi là chém đầu chiến thuật, cũng cuối cùng chỉ là một cái chê cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.